Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1971, địa kiếm hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1971, địa kiếm hồn theo ma âm trong miệng giải đi một tí đông vực tình huống về sau. Trương Nhược Trần đem ma âm tiếp nhập vào càn khôn giới kiếm trùng một trận chiến tăng thêm tiên cơ sơn một trận chiến, hắn thu thập đến mấy chục vạn cụ địa ngục giới tu sĩ thi hài, trong đó đại bộ phận đều vi thánh giả thậm chí thánh vương thi thể, nếu như ma âm có thể toàn bộ thôn phệ hấp thu, hắn tu vi thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Thực thánh hoa cùng bình thường tu sĩ bất đồng, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, tu vi thực lực liền có thể không ngừng nhắc đến thăng, ít tồn tại cái gì bình cảnh. Trương Nhược Trần rất chờ mong ma âm đem những địa ngục kia giới tu sĩ thi thể luyện hóa về sau thực lực có thể đạt tới loại tình trạng nào. Ma âm chính là hắn bổn nguyên thực vật thuộc về hắn bản thân thực lực một bộ phận, cho nên, hắn tự nhiên là hy vọng ma âm càng cường càng tốt. Hôm nay ma âm ly khai huyền cổ mạch khoáng bên kia, do tà thành tử tiếp nhận, tiếp tục khai thác các loại khoáng thạch cố gắng còn có thể mở lại hái ra mấy khối thần thạch đến. An bài tốt chỗ có chuyện, Trương Nhược Trần lại lần nữa đi theo Lăng Phi Vũ tiến vào này tòa che giấu trong động phủ. Khởi động sinh tử đồng lô cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn, cho nên ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, hảo hảo nắm chắc. Tiến vào sinh tử đồng lô trước, Lăng Phi Vũ chăm chú dặn dò. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, phi thân lướt vào sinh tử đồng lô nội, ngược lại là không lo lắng chút nào Lăng Phi Vũ sẽ đối với hắn bất lợi. Sinh tử đồng lô rất cao lớn, bên trong không gian không chút nào lộ ra hẹp hòi, tự tính toán có mấy chục người đồng thời tiến vào trong đó tu luyện, đều hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là bởi như vậy, tu luyện hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Trương Nhược Trần đáp xuống đến sinh tử đồng lô cuối cùng, bàn ngồi xuống. Giờ phút này, hắn rốt cục thấy được với tư cách bái nguyệt ma giáo chấn giáo chi bảo Nguyệt Hồn Châu, một khỏa nắm đấm lớn kỳ dị thần châu tản mát ra nhu hòa vầng sáng tựa như một khỏa tiểu nguyệt sáng. Nguyệt thần lưu lại bảo vật quả nhiên không thể tầm thường so sánh, khó trách Thương Long muốn cướp lấy. Trương Nhược Trần nhịn không được tán thán nói, bái nguyệt ma giáo có được Nguyệt Hồn Châu chuyện này, cho dù là tại Côn Luân giới, đều tiên không ai biết cũng không biết Thương Long là từ chỗ nào được biết. Sinh tử đồng lô bên ngoài, Lăng Phi Vũ đánh ra một đạo kỳ dị thủ ấn, sinh tử đồng lô lập tức vận chuyển lại. Đạo đạo chí tôn minh văn hiện ra đến, diễn sinh ra thanh sắc vầng sáng, đem sinh tử đồng lô hoàn toàn bao trùm, 10 ngày thời gian không đến, dù ai cũng không cách nào đem sinh tử đồng lô cưỡng ép mở ra. Nhìn chăm chú sinh tử đồng lô một lát, Lăng Phi Vũ quay người rời khỏi che giấu động phủ. Tuy nhiên Thương Long đã bị Trương Nhược Trần đánh lui, nhưng cũng không có nghĩa là bái nguyệt ma giáo đã vô tư, phản mà bây giờ là mấu chốt thời kỳ cần nàng tự mình đi tọa chấn, phòng bị lại xảy ra vấn đề gì. Từ đầu đến cuối, nàng đều không muốn qua muốn đem chỗ có hy vọng, đều đặt ở thần ma thử trên thân phụ thân. Không thể phủ nhận thần ma thử phụ thân rất cường, nhưng chỉ cần là nàng có thể giải quyết sự tình, cần gì phải đi kinh động thần ma thử phụ thân. Sớm đem bái nguyệt ma giáo át chủ bài cho bộc lộ ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sinh tử đồng lô nội, đạo đạo hòa quang xuất hiện hướng về Trương Nhược Trần quấn quanh mà đi. Để cho ta tới thử xem sinh tử đồng lô phóng xuất ra hỏa diễm, đến tột cùng có gì chỗ đặc biệt. Trương Nhược Trần nói nhỏ, bắt đầu vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, chủ động đem ánh lửa nhét vào trong cơ thể. Dựa theo Lăng Phi Vũ theo như lời, tiến vào sinh tử đồng lô tu luyện, bình thường là trước thu nạp ánh lửa, đem thân thể cùng thánh hồn ngao luyện một phen về sau, lại thu nạp Nguyệt Hồn Châu tản mát ra mát lạnh chi khí, làm cho thân thể cùng thánh hồn đạt được tẩm bổ, một cương một nhu, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Nếu là một mực thu nạp ánh lửa, chẳng những tu luyện hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, mấu chốt thân thể hội không chịu đựng nổi, không nghĩ qua là thì có thể bị đốt đốt thành tro. Ánh lửa nhập vào cơ thể, vừa mới bắt đầu rất ôn hòa, cảm giác toàn thân đều trở nên ấm áp. Có thể theo thời gian chuyển rời, Trương Nhược Trần cảm nhận được một loại nóng rực cảm giác, thân thể như là biến thành một tòa lò lửa lớn, toàn thân làn da đều biến thành màu hồng đỏ thẫm. Bất quá, hắn cũng không vội vã theo Nguyệt Hồn Châu trong thu nạp khí lạnh lẽo, tức ngược lại là đem thêm nữa ánh lửa nhét vào trong cơ thể. Trương Nhược Trần trong cơ thể có thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, còn dung hợp diễm thần cước, đối với hỏa diễm sức miễn dịch có thể nói là rất mạnh. Đã tu luyện tự nhiên muốn đạt với bản thân có khả năng thừa nhận cực hạn mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đợi đến toàn thân đều bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, thân hình cơ hồ muốn bắt đầu hòa tan, Trương Nhược Trần lúc này mới đình chỉ thu nạp ánh lửa, về sau bảo trì loại trạng thái này mấy canh giờ, thẳng đến cảm giác hoàn toàn đạt đến cực hạn hắn mới đưa hỏa quang từ trong cơ thể tán bật ra đi. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, ngược lại đi hấp thụ Nguyệt Hồn Châu lực lượng. Cường nhu cũng tế, mới có thể đúc thành mạnh nhất khí lực. Hô, Trương Nhược Trần thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Sinh tử đồng lô phối hợp Nguyệt Hồn Châu, quả nhiên không đơn giản, nhục thể của ta đã đạt tới đại thánh phía dưới cái này một cảnh giới, lại vẫn có thể cường hóa tăng lên, thánh hồn cùng tinh thần lực cũng đều tại chậm rãi biến cường, xem ra ta thực phải hảo hảo quý trọng lần này tu luyện cơ hội. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, lúc này, hắn đem lục đại thánh hồn tất cả đều hiện ra chuẩn bị lớn nhất hạn độ lợi dụng sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu tu luyện. Thời không bí điển cùng Lăng Phi Vũ đưa cho cái kia khối gia thú, đều bị lấy ra, đây là Trương Nhược Trần chuẩn bị cường điệu tìm hiểu hai dạng đồ vật. Thời không bí điển tại Tiên Cơ Sơn hư trong không gian, hấp thu tu di thánh tăng lưu lại một cỗ thần lực ẩn chứa đại lượng thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, nếu có thể tìm hiểu thấu triệt nhất định có thể làm cho hắn tại thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo bên trên có thật lớn tăng lên. Mà Lăng Phi Vũ đưa cho gia thú bên trên, ghi lại lấy kiếm thập trước 4 tầng tâm đắc thể ngộ, đối với hắn cũng ý nghĩa trọng đại. Cái này khối gia thú, hắn nhất định là không cách nào mang đi, cho nên hắn phải nắm chặt tìm hiểu chờ xuất quan lúc tự trả lại cho Lăng Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắm chìm tại trạng thái tu luyện bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, chút nào cũng không có chỗ phát giác. Một đoạn thời khắc sinh tử đồng lô đình chỉ vận chuyển, không hề có ánh lửa phóng xuất ra, hết thảy quy về bình tĩnh. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, đem lục đạo thánh hồn tất cả đều thu nhập trong cơ thể. Trăm ngày bế quan, tu vi của hắn cũng không quá lớn tăng lên, có thể tại phương diện khác thu hoạch nhưng lại thật lớn. Phanh, sinh tử đồng lô mở ra, Trương Nhược Trần không chần chờ, lúc này đứng dậy thiểm lực mà ra. Mới vừa ra tới, Lăng Phi Vũ liền ánh vào tầm mắt của hắn. Mỉm cười, Trương Nhược Trần cầm trong tay ghi lại kiếm thập trước 2 tầng tâm đắc thể ngộ gia thú, đi đến Lăng Phi Vũ trước mặt nói. Vật quy nguyên chủ, Lăng Phi Vũ thò tay tiếp nhận gia thú, nói. Tìm hiểu được như thế nào? Kiếm thập huyền diệu khó lường, như thế thời gian ngắn, tất nhiên là không có cách nào tìm hiểu thấu triệt nhưng là cuối cùng có hơi có chút mặt mày. Trương Nhược Trần cười nói. Lăng Phi Vũ nói, kiếm của ngươi hồn đầy đủ cường đại, tìm hiểu kiếm thập hẳn là làm chơi ăn thật. Có lẽ chúng ta có thể luận bàn thoáng một phát, kiếm đạo vốn là cần thông qua chiến đấu đi tiến hành nghiệm chứng. Trương Nhược Trần hào hứng bừng bừng nói. Hôm nay, hắn tại kiếm đạo phương diện rốt cục truy cản kịp Lăng Phi Vũ, có tư cách chính thức cùng Lăng Phi Vũ luận bàn nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Lúc này, hai người ly khai che giấu động phủ, thánh thủy trên đỉnh tuyết trắng bao trùm ven hồ. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ sóng vai mà đứng ở trên mặt hồ, giờ phút này đang có hai đạo thân ảnh tại múa kiếm, sử dụng chiêu thức đều rất bình thường, rồi lại đều huyền diệu vô cùng, người bình thường căn bản là không cách nào xem hiểu. Núi, nước người hoàn mỹ kết hợp một khối coi như một bức tuyệt mỹ tranh sơn thủy, phiêu giật vô cùng, xuất trần tuyệt thế. Hai đạo thân ảnh kia cùng Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ giống như đúc, đưa bọn chúng riêng phần mình đối với kiếm nhất trí kiếm chín lý giải, đều phát huy vô cùng tinh tế thi triển đi ra. Kiếm đạo, bác đại tinh thâm, mặc dù tu luyện giống nhau điển tịch đoạt được cảm ngộ như cũ hội tồn tại một ít sai biệt. Cũng chính là loại này sai biệt mới khiến cho bất đồng người, tại kiếm đạo bên trên lấy được thành tựu có chỗ bất đồng. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ cũng coi là hiện giai đoạn côn luân giới tại kiếm đạo bên trên thành tựu kẻ cao nhất, nếu có người có thể tận mắt thấy hai người bọn họ diễn luyện kiếm đạo tất hội lấy được chỗ ích không nhỏ. Thật lâu, trên mặt hồ múa kiếm hai đạo thân ảnh biến mất vô tung, chỉ để lại Trầm Uyên cổ kiếm cùng Táng Thiên kiếm còn trôi nổi tại trên mặt nước, phun ra nuốt vào kiếm quang. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đồng thời duỗi ra một tay đến, đem Trầm Uyên cổ kiếm cùng Táng Thiên kiếm triệu hồi. Không nghĩ tới kiếm của ngươi hồn không ngờ là phát sinh bản chất lột xác, đạt tới địa kiếm hồn cấp độ, đây là rất nhiều kiếm tu đại thánh đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Lăng Phi Vũ hết sức kinh ngạc nói. Nghe đồn rằng, kiếm hồn chia làm 3 cấp độ, nhân kiếm hồn, địa kiếm hồn cùng thiên kiếm hồn. Đem kiếm cửu tu luyện tới nhất định cấp độ, đều có thể ngưng tụ ra kiếm ý chi hồn, lúc này thời điểm ngưng tụ ra đến là nhân kiếm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần thông qua các loại thủ đoạn đi rèn luyện kiếm hồn, làm cho kiếm hồn không ngừng biến cường, lượng biến dẫn phát biến chất có thể tu thành địa kiếm hồn. So sánh dưới, tu thành địa kiếm hồn độ khó, so với tại thánh vương cảnh tu thành cao giai thánh thuật cùng với trở thành trận pháp địa sư còn muốn khó khăn. Hẳn là ta sử dụng 70 bình công đức tẩy kiếm thủy nguyên nhân. Trương Nhược Trần cười nói, Lăng Phi Vũ lại lắc đầu, nói, không, không chỉ là bởi vì công đức tẩy kiếm thủy, nếu như dựa vào công đức tẩy kiếm thủy là có thể làm cho nhân kiếm hồn lột xác vi địa kiếm hồn, rất nhiều người đều sớm đã thành công, tất nhiên còn có càng thêm tầng sâu lần đích nguyên nhân. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi tự hỏi, Nếu như nói mấu chốt nhân tố không phải công đức tẩy kiếm tùy, như vậy lớn nhất khả năng tựu là cùng kiếm trùng có quan hệ. Trước khi hắn tại kiếm trùng nội bế quan, mơ hồ hấp thu một ít kiếm trùng nội đặc thù lực lượng, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, làm cho kiếm của hắn hồn trong lúc vô tình, đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này đối với hắn mà nói, đều là một chuyện tốt. Kiếm ý chi hồn lột xác vi địa kiếm hồn, thi triển kiếm thuật lúc uy lực không thể nghi ngờ hội tăng gấp đôi. Hơn nữa hắn tại thời gian chi đạo bên trên, cũng có không tiểu tăng lên, nếu là sẽ cùng Thương Long giao thủ thi triển ra thời gian kiếm pháp, mới có thể đủ đối với Thương Long tạo thành càng lớn uy hiếp. Đang nghĩ ngợi, một đạo đưa tin quang phù tự thiên ngoại bay tới. Trương Nhược Trần thò tay đem đưa tin quang phù tiếp được xem xét, nhưng lại Thương Long truyền lại đến. Thương Long thật đúng là tích cực, nửa tháng chi kỳ còn chưa tới, dĩ nhiên cũng làm sốt ruột muốn bắt ngũ hành thần vật trao đổi Nguyễn Linh. Trương Nhược Trần khẽ cười nói. Đã Thương Long muốn sớm tiến hành trao đổi, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì, bảo vật là càng sớm đến tay càng tốt. Cần ta cùng ngươi đi không? Lăng Phi Vũ hỏi, Trương Nhược Trần nói, không cần, ngươi ngay tại Vô Đỉnh Sơn chờ tin tức tốt của ta là. Dứt lời, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi tự tại chỗ biến mất vô tung. Vô Đỉnh Sơn chân núi, không gian nổi lên đạo đạo rung động, Trương Nhược Trần thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Một lát sau, một đạo bóng đen theo lòng đất trôi ra, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh thân, không phải thần ma thử thì là ai? Trần gia, có chuyện gì cần ta làm? Thủ thử vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi mà hỏi. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, ta hiện tại muốn đi công đức phân dịch trạm cùng Thương Long làm giao dịch chờ giao dịch hoàn thành, ngươi cứ như vậy. Nghe vậy, thần ma thử cái kia đậu xanh giống như đại ánh mắt lập tức tản mát ra ánh sáng đến, vẻ mặt vẻ hưng phấn cười hắc hắc nói. Minh bạch chuyện này ta am hiểu, Trần gia ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi làm tốt rồi. Cách chương.